Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2311, chương 2311, thuận đường diệt chi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cotic bắp thất thải châu thục trung phản loạn Bình Định cũng là rất nhanh chóng, tất cả thời gian trên căn bản đều tốn ở hành quân lên. Bất quá đây đối với những thứ này tướng sĩ mà nói không coi vào đâu. Chỉ cần chiến đấu đánh sảng khoái, ở trên đường đi rất thời gian dài thì như thế nào chứ? Thật ra thì rất lâu, một chàng đại trưởng tốc độ chính là rất nhanh. Đánh lên một, hai năm sự việc rất ít gặp, trừ phi một mực vây mà không công. Hãy cùng kẻ địch hao tổn, như vậy đuổi vậy không phải là không thể. Nhưng Tần Thiên binh mã đông đảo, lương thảo hao phí rất lớn, theo Thục Vương dây dưa, hắn nhưng mà dây dưa không dậy nổi. Hơn nữa, bọn họ đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, trực tiếp diệt bọn hắn là được, cần gì phải hao tổn. Ở Cẩm Thành bọn họ nghỉ dưỡng sức mấy ngày, trấn an xong nơi này người dân sau đó, Tần Thiên liền dẫn binh mã rời đi Cẩm Thành. Bất quá, tuy là rời đi Cẩm Thành, bọn họ nhưng cũng không có trực tiếp về thành Trường An phương hướng, mà là đi tộc Thổ Dục Hồn phương hướng. Chư vị, ở ta đại đường nguy nan đang lúc, tộc Thổ Dục Hồn lại muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, muốn ta đại đường đại loạn, thậm chí còn phái binh ngăn trở bổn vương đi kinh thành cứu giá. Bọn họ loại này hành vi, nếu không phải hung hãn dạy bảo bọn họ một chút, đó nhất định chính là thiên lý khó tha thứ, chỉ sẽ để cho người cảm thấy ta đại đường dễ khi dễ à. Cho nên, bổn vương quyết định thuận đường tiêu diệt tộc Thổ Dục Hồn, chư vị nghĩ như thế nào? Nghe được Tần Thiên muốn thuận đường tiêu diệt tộc Thổ Dục Hồn, tất cả mọi người sững sốt một chút. Rất nhiều phiên vương tướng lãnh chẳng qua là tới diệt phản loạn à. Chưa nói muốn đi tiêu diệt tộc Thổ Dục Hồn à. Chuyến đi này tiêu diệt tộc Thổ Dục Hồn, bọn họ ở chỗ này trì hoãn thời gian sẽ dài hơn. Sợ là phải chờ đến sang năm mới có thể về nhà đi. Chẳng qua là Tần Thiên muốn tiêu diệt tộc Thổ Dục Hồn, bọn họ thật giống như vậy không có lý do gì cự tuyệt. Dẫu sao tộc Thổ Dục Hồn đích xác là có chút đáng giận. Nghĩ đến đi theo Tần Thiên tác chiến sảng khoái, mọi người lập tức cũng đồng ý xuống. Như vậy tình huống, bọn họ cuộc đời này sau này, sợ cũng không nhất định có thể gặp lại liền à. Như vậy, bọn họ làm quý trọng. Vương gia nói tiêu diệt tộc Thổ Dục Hồn, vậy chúng ta đi ngay tiêu diệt tộc Thổ Dục Hồn. Không sai, không sai, chính là một cái tộc Thổ Dục Hồn. Có gì phải sợ sao? Diệt hắn, đúng vậy, chính là diệt hắn, ngoặc kép, tất cả mọi người tán thành. Tần Thiên hài lòng gật đầu một cái, rồi sau đó mang binh mã, trực tiếp hướng tộc Thổ Dục Hồn chạy tới. Mà đang ở bọn họ hướng tộc Thổ Dục Hồn chạy tới trên đường, tộc Thổ Dục Hồn bên này, Đồ Lạp Đế Thám Tử đã đưa tới tin tức, quốc vương bệ hạ, Tần Thiên ổn định Thục Trung phản loạn, lúc này đang mang binh mã hướng chúng ta tộc Thổ Dục Hồn đánh tới đây. Nghe được tin tức này, Đồ Lạp Đế cả người chấn động một cái. Trước kia hắn rất kiêu ngạo, rất có dã tâm, vậy hết sức có chí lớn, hắn giác có thiên hạ cũng bất quá là hắn trong lòng bàn tay vật. Hắn không đem những thứ khác bất kỳ quốc gia, người bất kỳ coi ra gì, có thể tiếp liền gặp phải mấy lần thất bại. Hắn nhuệ khí đã bị mài hết, hắn bây giờ không muốn duệ ý mạnh dạn, không muốn diệt hết những quốc gia khác. Hắn chỉ muốn thật tốt giữ được mình quốc gia, nhưng bây giờ hắn liền cái này thấp nhất yêu cầu có thể cũng không giữ được. Hắn tộc Thổ Dục Hồn nếu diệt vong à? Tần Thiên, bây giờ nghĩ đến đây cái tên chữ, hắn xương tủy đều tựa như đang run rẩy. Hắn sợ à, đặc biệt sợ, nhưng hắn là vua của một nước. Hắn phải biểu hiện hết sức trấn định mới được. Chư vị ái khanh, Tần Thiên muốn tiêu diệt ta tộc thổ dục hồn. Ta tộc thổ dục hồn phải làm thế nào làm mới phải? Đồ Lạp Đế hỏi, một đám quần thần lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó liền có người nói đứng lên. Quốc vương bệ hạ, đại đường cường hãn à. Vậy Tần Thiên lại là rất lợi hại. Hắn như mang binh tới. Ta tộc thổ dục hồn sợ là không có hy vọng. Hôm nay loại chuyện này, chúng ta chỉ có thể hướng đại đường lên thư xin hàng à. Chỉ cần đại đường thiên tử không có diệt lòng của chúng ta tư, vậy chúng ta tộc thổ dục hồn coi như là giữ được. Quan viên này đứng ra nói như thế một câu nói. Sau đó, đi theo phụ họa người rất nhiều. Không sai, không tệ, quốc vương bệ hạ, chúng ta có thể bỏ cho hàng đại đường à. Chỉ cần đầu hàng đại đường, chúng ta thì có hy vọng còn sống. Không sai, không sai, đầu hàng đại đường, quốc vương bệ hạ, chúng ta muốn đầu hàng đại đường à, đầu hàng đại đường. Nguyện ý đầu hàng đại đường người rất nhiều, bất quá người phản đối cũng không thiếu. Quốc vương bệ hạ tuyệt đối không thể đầu hàng đại đường. Ta tộc thổ dục hồn dầu gì cũng là một cái không nhỏ quốc gia, há có thể tùy tiện đầu hàng đại đường. Hơn nữa vậy đại đường vậy không nhất định thì thật đồng ý chúng ta đầu hàng. Chúng ta nếu như trông cậy vào đầu hàng đảm bảo nước, không khỏi không quá thực tế à. Không sai, không tệ, đầu hàng đại đường quá không thực tế. Muốn giữ được chúng ta quốc gia, chúng ta còn được dựa vào tự chúng ta. Chúng ta tộc thổ dục hồn mặc dù nhỏ, nhưng cũng có trên 1 triệu nhân khẩu và nam nhi. Chẳng lẽ chúng ta thì thật sợ bọn họ sao? Đúng vậy, chính là chúng ta phải dựa vào tự chúng ta. Hiện nay, chúng ta vậy không phải là không có đồng minh à. Thổ phiên cùng đại đường quan hệ vẫn luôn không tốt lắm. Nếu như chúng ta bị đại đường diệt, đại đường tiếp theo phải đối phó, có thể chính là thổ phiên liền đi. Chúng ta phái người đi thổ phiên cầu cứu, môi hở răng lạnh à. Tin tưởng thổ phiên hẳn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Rất đúng, rất đúng. Chủ hoạt phái và chủ chiến phái chỉ như vậy ở trên triều đường vừa nói. Cãi vả có chút không thể tách rời ra. Đồ Lạp Đế thấy loại chuyện này, trong mắt hơi liền ngưng đứng lên. Chủ chiến chủ hòa đều không phải là hoàn toàn biện pháp à. Hiện nay, bọn họ cũng chỉ có thể đi một bước coi là một bước. Suy nghĩ sau này, Đồ Lạp Đế phất phất tay, nói, tốt lắm, phái người đi đại đường thành Trường An cầu hòa. Liền nói chúng ta tộc thổ dục hồn nguyện ý đầu hàng bọn họ đại đường. Nguyện ý thượng cống, nguyện ý làm bọn họ phiên thuộc quốc. Bất quá chúng ta cũng không thể đem hy vọng ký thác vào này. Phái người đi thổ phiên, thỉnh cầu một ít tiếp viện. Hiện nay bọn họ điều có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Chỉ có 2 tay chuẩn bị, mới có thể để cho bọn họ nhiều ít thả chú ý một ít. Cái này sách lược, ban đầu đột quyết bị Tần Thiên trinh phạt thời điểm dùng qua. Lúc đó đại đường thiên tử vẫn là Lý Thế Dân. Lý Thế Dân không có tiếp nhận đột quyết đầu hàng, mà bọn họ tộc thổ dục hồn lúc ấy xuất binh, giúp đột quyết. Vậy bởi vì này, bọn họ đem đại đường đắc tội. Bất quá, lần này bọn họ đầu hàng, Đồ Lạp Đế cảm thấy bọn họ hy vọng vẫn rất lớn. Dẫu sao, ở hắn xem ra, Lý Thừa Càn không phải Lý Thế Dân à. Hắn có thể không có Lý Thế Dân như vậy quyết đoán. Hơn nữa Lý Thừa Càn mới vừa lên làm thiên tử, trong triều cục diện cũng không phải là rất ổn định. Hắn nguyện ý bất chấp nguy hiểm, cùng bọn họ tộc thổ dục hồn tác chiến sao? Mới tước vị thiên tử, hơn phân nửa cũng hẳn là rất cẩn thận mới đúng. Vậy Lý Thừa Càn hiện nay phải làm nhất là như thế nào vững chắc địa vị mình, như thế nào đem toàn bộ đại đường cho ổn định lại, mà không phải là cuống cuồng trước đối bên ngoài khai chiến chứ. Đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Đồ Lạp Đế như vậy phân phó sau đó, rất nhanh có người làm lên an bài, đi ra ngoài đại đường, đi ra ngoài đại đường. Đi thổ phiên. Dĩ nhiên, đi ra ngoài đại đường có thể quang minh chánh đại một chút. Nhưng đi thổ phiên mà nói, liền được bí mật một ít mới được. Dẫu sao, để cho đại đường biết được bọn họ theo thổ phiên có liên lạc sau đó. Vậy đại đường rất có thể sẽ không đồng ý bọn họ đầu hàng à. Hiện nay, có thể đầu hàng nói, tự nhiên tốt nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/deo-nối-tsi-nối-tsiu-nối-di-nối-tao-vi-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.